Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1611. Giống như khắc tinh, mộng giới tuy rằng tỉnh, nhưng mà tần tinh lại vẫn không có tỉnh. Bởi vì hắn còn đặt mình trong tại một phiến màu đen hư vô bên trong. Trước mắt, đứng nghiêm một cái toàn thân áo trắng thân ảnh, hồn thiên. Hồn thiên hiển nhiên còn đắm chìm trong cùng tộc nhân, huynh trưởng và phụ thân chia tay trong bi thương. Thậm chí tần tinh đều có thể thấy rõ, trên mặt hắn vẫn mang theo hai đạo chưa khô nước mắt. Tần tinh không có đi quấy rầy hắn, bởi vì chính mình đồng dạng cần thời gian đến bình phục mình một chút tâm tình. Tuy rằng biết rõ là mộng, biết rõ hết thảy đều là giả dối huyền ảo, nhưng mà tràn đầy ở trong lòng tình cảm chính là vô cùng chân thực. Một cái chỉ có hơn 10 năm mộng, lại phảng phất để cho mình lại trải qua một đời luân hồi. Đặc biệt là hồn vô tận đang đứng đầu sau đó tiêu tán thời điểm, câu nói sau cùng dĩ nhiên là đối với mình ra, mà không phải đối với hồn thiên nói ra. Điều này cũng đủ để chứng minh, tựa như cùng hắn trong câu nói kia dung một dạng, tại hồn vô tận trong lòng, cũng đã đem chính mình trở thành hắn hài tử. Tuy rằng, tần tinh trong lòng cũng có đến vẻ nghi hoặc, chính là hồn vô tận trong ánh mắt kia uẩn thoáng ánh lên ý vị sâu xa, và một vệt mình không thể nào hiểu được tình cảm. Nhưng mà vào giờ phút này, hắn căn bản không để ý tới những này nghi hoặc, hắn chỉ muốn hảo hảo trở về chỗ một cái toàn bộ mộng cảnh. Ngay sau đó, tại đây đen nhèm hư vô bên trong, tạo hồn tộc hai vị thiếu chủ, như đã hóa thành hai tòa pho tượng, lặng lặng mỗi người đứng trong đó, không nói một lời. Không biết qua bao lâu sau đó, một tiếng trầm bổng thở dài rốt cuộc phá vỡ đây vô biên yên tĩnh. Hồn thiên chuyển thân nhìn đến tần tinh, mà trong ánh mắt kia đồng dạng mang theo từ ái cùng cương chịu chi sắc, nói: kỳ thực nguyên bản ta là không chuẩn bị đem toàn bộ chân tướng hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, nhưng mà cha nói qua sẽ có người giải thích cho ngươi tất cả chân tướng. Cái người này tự nhiên chỉ chính là ta. Tại cha thời điểm sống sót, ta cho tới bây giờ không có nghe qua hắn mà nói. Mà bây giờ ta muốn làm cái chờ trả lời con. Nếu mà đổi thành chưa từng tiến nhập mộng giới lúc trước tần tinh, nghe được chân tướng hai chữ, tất nhiên sẽ mười phần mong đợi. Nhưng là bây giờ hắn lại không có một chút kích động, mà là duy trì vô cùng yên ổn, vừa vặn khẽ gật đầu một cái nói: ta nghe đến. Hồn thiên trầm ngâm chốc lát mới mở miệng nói: chân tướng quả thực quá dài, tăng đến ta không biết nên bắt đầu nói từ đâu trình độ. Dứt khoát, liền từ ta tạo hồn tộc cùng đại chu thần tộc trong lúc đó ân oán nói đến đi. Tần tinh từ chối cho ý kiến lần nữa gật đầu một cái. Hắn thật sự là có quá nhiều không biết chuyện, cho nên hồn thiên từ nơi nào nói đến, với hắn mà nói, cũng không có gì khác nhau. Tất cả tranh đấu ân oán, cuối cùng, chính là vì bản nguyên. Ngươi cũng biết, bất luận cái gì bản nguyên, đều là chia ra làm hai, có phần âm dương. Mà đại chu thần tộc, bọn hắn sở dĩ tự xưng làm thần, là bởi vì bọn hắn sinh mà liền có sẵn một loại nào đó bản nguyên một nửa, cho nên liền để bọn hắn nắm giữ đủ loại thiên phú. Mà chúng ta tạo hồn tộc còn có cái khác toàn bộ tộc đàn, thì cần muốn sau khi thông qua thiên nỗ lực cùng cơ duyên mới có thể thu được một loại nào đó bản nguyên. Tần tinh trong lòng yên ổn, hướng theo hồn thiên đây câu nói đầu tiên thì nhấc lên thao thiên ba lan. Thiên hồn đạo bên trong, mình lần đầu gặp thiên hồn đạo chủ thời điểm, chứng kiến chính là một phiến tràn ngập vô số bản nguyên chi tinh tinh không. Lúc ấy mình còn cảm thấy kỳ quái, coi như kia tinh không là giả, nhưng là muốn huyễn hóa ra loại này tinh không, điều kiện tiên quyết phải là thực sự từng gặp nhiều như vậy chủng bản nguyên. Hôm nay cuối cùng hiểu rõ, nguyên lai đại chu thần tộc sinh mà liền có sẵn một loại nào đó bản nguyên một nửa. Đây hẳn là có được trời ưu đãi mạnh mẽ đại ưu thế. Phải biết, nắm giữ bản nguyên mới có thể tu luyện tới giới chủ chi cảnh. Những tộc quần khác người căn bản không dám hứa chắc mình liệu có thể trở thành giới chủ. Nhưng mà đại chu thần tộc, bọn hắn từ ra đời một khắc này đã thu được trở thành giới chủ tư cách. Huống chi nắm giữ một loại nào đó bản nguyên, dĩ nhiên là có thiên phú nào đó. Nói thí dụ như nếu mà sinh mà có sẵn vốn ban đầu nguyên, như vậy trời sinh liền nắm giữ khống chế huyết thiên phú. Khó trách bất kể là Chu Tử Phong đệ nhị mệnh, mà là hắn bản tôn, trong khi xuất thủ, tùy ý huy động, liền toàn bộ đều là bản nguyên chi lực. Chẳng trách mình công kích, bất kể là dưới cơ duyên xảo hợp thu được đủ loại thiên phú công kích, vẫn là thuần túy nhục thân chi lực công kích, đều đối với hắn không tạo thành chút nào uy hiếp. Bất quá, Tần Tinh lại liền nghĩ tới trên vô danh tinh, Chu Tử Phong chộp lấy lượng lớn cường giả bản nguyên một màn kia. Nếu hắn sinh ra liền có sẵn bản nguyên, kia tại sao còn muốn làm như vậy đâu? Thậm chí hắn vì bản nguyên cũng không dám đem chính mình giết chết. Chờ đã, Tần Tinh đột nhiên cắt đứt hồn thiên tự thuật, bởi vì hắn lúc này mới ý thức được mình bỏ quên một cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Nếu ngươi đã báo đại thù, diệt đại chu thần tộc, vậy chẳng lẽ hiện tại bất diệt giới trong cái kia đại chu thần tộc người cũng không phải Chu Tử Phong? Hồn thiên khẽ mỉm cười nói, vừa mới vì để cho phụ thân ân tâm, ta không nói ra toàn bộ thật tình. Ta xác thực diệt đại chu thần tộc, nhưng mà tại ta chuẩn bị giết Chu Tử Phong thời điểm, Chu Tử Phong lại lấy một đôi tỷ đệ tính mạng đến lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ta. Tần Tinh lập tức đoán được đây đôi tỷ đệ thân phận. Trịnh Tiêu Trịnh Thúc, vị kia không gian thuộc về tộc Trịnh tiền bối con gái. Vâng, hồn thiên gật gật đầu nói, ngươi cũng biết, Trịnh cổ nhị vị tiền bối đối với ta tạo hồn tộc có ân tái tạo, ta tuy rằng muốn báo thù, nhưng càng muốn báo ơn, cho nên ta chỉ là diệt Chu Tử Phong tá mệnh, để lại cho hắn một mạng. Nói đơn giản, Chu Tử Phong không có chết, chỉ là chín mệnh còn sót lại một mạng. Hiểu rõ điểm này sau đó, Tần Tinh lại có vấn đề mới, bất quá lại bị hồn thiên khoát tay chặn lại nói, đừng có gấp, ta đều sẽ nói, ngươi có bất cứ vấn đề gì cũng chờ ta nói xong sau đó mới hỏi. Tần Tinh gật đầu một cái, ngậm miệng lại, ngươi không rõ, ngươi tại mộng giới bên trong xông vào nhục thân cung, một quyền đem nhục thân cung chủ đánh lui thời điểm, vận dục thạch tộc, cự linh tộc cùng thần lực tộc các tộc thiên phú chi lực, để cho nhục thân cung chủ còn nghi hoặc sinh nhiều. Không hiểu ngươi làm sao sẽ có sẵn đại chu thần tộc năng lực. Một câu nói này lần nữa để cho Tần Tinh bất thình lình trợn to hai mắt, bởi vì điều này không khỏi làm hắn lại nghĩ tới một cái chuyện không có khả năng. Thần lực tộc, cự linh tộc cùng thạch tộc, thậm chí bao gồm còn lại mấy cái bên kia nắm giữ thiên phú đặc biệt tộc đàn, bọn hắn chẳng lẽ căn bản đều là đại chu thần tộc hậu duệ? Bất quá hắn ngược lại không tiếp tục hỏi, bởi vì nếu hồn thiên đặc biệt đem việc này nói ra, như vậy phía sau hắn nhất định phải tự nói với mình câu trả lời. Tuy rằng Đại Chu thần tộc sinh mà liền có sẵn được trời ưu đãi đãi ngộ điều kiện, nhưng mà bất luận bọn hắn thiên tư cỡ nào xuất chúng, chỉ cần sản sinh ra một loại nào đó bản nguyên một nửa. Như vậy, cả đám tộc đều cũng không còn cách nào cảm ngộ ra một nửa kia bản nguyên. Muốn đạt được, chỉ có một biện pháp, chính là cướp đoạt người khác. Chúng ta tạo hồn tộc cùng những tộc quần khác, mặc dù không có loại này giới hạn, nhưng mà cảm ngộ bản nguyên, vốn là có thể gặp không thể cầu thời điểm. Cho nên nếu Đại Chu cướp chúng ta, vậy chúng ta liền ngược lại cũng cướp Đại Chu. Ngay sau đó, chúng ta song phương đều bắt đầu không ngừng thu phục cái khác có thể sinh ra bản nguyên tộc đàn, lớn mạnh chính mình, đồng thời cũng thời khắc chuẩn bị đem đối phương thâu tóm. Lâu ngày, liền trở thành giống như khắc tinh một bản tồn tại. Đây chính là ta tạo hồn tộc cùng Đại Chu thần tộc ân oán chỗ căn nguyên. Nghe đến đó, Tần Tinh rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi, vì sao Đại Chu thần tộc chỉ có thể cảm ngộ một nửa bản nguyên? Còn nữa, các ngươi lẫn nhau cướp đoạt bản nguyên, bất quá là vì lấy được hoàn chỉnh bản nguyên. Có thể cho dù thu được, thì có ích lợi gì? Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 4. http://tioincv.com/tien-nối-vi-uc-nối-tsien-nối-ton-. Hết chương.